Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, Kim Cương Hải Dương. Tiếp theo, những thuyền viên này liền hướng hòn đảo nội bộ xuất phát. Tuy là không rõ ràng cụ thể muốn đi địa phương nào, nhưng là Hexelac kêu gọi sẽ chỉ dẫn bọn hắn đi tới chính xác địa phương. Tựa như tâm hồn cảm ứng đồng dạng. Chúng ta xuyên qua dòng suối, vượt qua núi cao, tại vừa mới bắt đầu thời điểm, bởi vì một số người sinh bệnh hoặc là thụ thương, mà lựa chọn trở lại bộ lạc, nhưng là những người còn lại vẫn tại tiến lên. Đi đến một bước này, bọn hắn bắt đầu dần dần tiếp nhận Hexelac kêu gọi, thật giống như loại này kêu gọi đã bị viết tại trong mạch máu. Vô luận đi đến nơi nào, cũng sẽ không biến mất. Chấm ngoặc kép. Douglas ánh mắt bên trong lóe kỳ vọng quang mang. Cuối cùng, những thuyền viên này đi tới trước một hang núi. Dùng sơn động để hình dung cũng không quá thỏa đáng. Bất quá, ta chỉ có thể dạng này hình dung. Bởi vì ta cũng không nghĩ ra một cái tốt hơn từ. Đây là một hình tam giác sơn động. Chuẩn xác hơn mà nói, là một cái tam giác đều sơn động. Phi thường hoàn mỹ, tuy là thuyền viên trên tay không có tinh chuẩn công cụ đo đạc. Nhưng là không có một tên thuyền viên hoài nghi điểm này. Tại chúng ta dưới chân, một cái che kín thần bí ký hiệu đường dần dần kéo dài đến sơn động chỗ sâu. Lúc này, thuyền viên đoàn cũng không có lập tức tiến vào sơn động bên trong. Bọn hắn lựa chọn tại sơn động cửa ra vào nghỉ ngơi. Đây là một phương diện. Một phương diện khác, những thuyền viên này cũng đang suy nghĩ mình tới nơi này tới ý nghĩa. Hexelac đến tột cùng là cái gì? Thuyền viên đoàn thảo luận vấn đề này. Bọn hắn cũng hỏi thăm qua người lắng nghe. Bất quá, nhưng không có được đến một cái xác định đáp án. Cuối cùng, thuyền viên đoàn thương lượng ra một cái tất cả mọi người có thể tiếp nhận đáp án. Hexelac là bị trục xuất thần. Đương nhiên, này phi thường buồn cười. Ngày thứ hai tỉnh lại, có một ít thuyền viên mất tích. Chính là đột nhiên mất tích. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Còn lại thuyền viên cho là bọn họ nửa đêm quay trở về bộ lạc. Thế nhưng là, điểm này lại nói không thông. Những thuyền viên này căn bản không cần thiết làm như vậy. Bởi vì đã rất nhiều thuyền viên lựa chọn trở về bộ lạc. Còn lại thuyền viên căn bản không có khả năng ngăn cản bọn hắn. Vì nghiệm chứng điểm này, một ít thuyền viên dự định trở về tìm kiếm mất tích thuyền viên. Thế nhưng là, bọn hắn đi nửa ngày cũng không có trên đường có người rời đi dấu vết. Về sau, còn lại thuyền viên quyết định không quản mất tích thuyền viên. Trừ lưu lại hai tên thuyền viên trông coi bên ngoài. Cái khác thuyền viên toàn bộ tiến vào sơn động. Sơn động rất đen, không có một tia sáng. Bất quá thuyền viên mang theo ngọn đèn. Theo khoảng cách xâm nhập, thuyền viên phát hiện chung quanh sơn động xuất hiện biến hóa. Thuyền viên nhìn thấy, chấm ngoặc kép, Douglas nói đến đây ngừng lại. Tựa hồ đang chờ đợi Mark San hỏi thăm chính mình. Mark San mặt lạnh, lúc này hắn đã kéo ra cùng Douglas khoảng cách. Bởi vì trường kỳ nhắm chuẩn tư thế đối hai tay đến nói gánh vác quá lớn. Cho nên hắn đổi dùng càng nhẹ nhõm cầm pháp. Chỉ cần bảo đảm có thể tại Douglas nhích lại gần mình phía trước nổ súng là được rồi. Gặp Mark San một mực chưa hồi phục, Douglas cũng có chút không kiên nhẫn được nữa. Hắn co rúm hai cái khóe miệng. Tiếp tục nói ra, chúng ta nhìn thấy kim cương. Vô số kim cương. Phảng phất toàn bộ sơn động đều là từ kim cương tạo thành đồng dạng. Tại đèn đuốc chiếu rọi xuống, này một ít kim cương chiết xạ ra chói mắt thất thải quang mang. Sở hữu thuyền viên đều giống như bị điên. Bọn hắn dùng trong tay có thể phát hiện hết thảy công cụ đi gõ từ kim cương tạo thành vách đá. Không có kéo công cụ liền dùng răng đi cắn. Thế nhưng là đây là kim cương A. Tự nhiên cứng rắn nhất vật chất. Làm sao lại bị đồ sắt đập ra? Lại càng không cần phải nói nhân loại răng. Nhìn trước mắt vô tận lại không thể lấy được tài phú. Thuyền viên đoàn đều ủ rũ. Tựa hồ quên đi bọn hắn vào sơn động mục đích. Thẳng đến có một tên thuyền viên nhấc lên tiếp tục đi tới. Nếu như các ngươi có một phen kim cương đao, hẳn là có thể cắt đi. hoặc là dùng hỏa thiêu đột xuất bộ phận. Cứ như vậy, tuy là kia bộ phận kim cương sẽ bị thành than, nhưng là loại tổn thất này hoàn toàn có thể tiếp nhận. Mark San nói một câu, tựa hồ đối với Douglas nói tới nội dung nhấc lên hứng thú. Douglas cười cười, nói ra, Mark San cha xứ rất rõ ràng a. Nếu như lúc ấy cha xứ ở đây, có lẽ về sau sự tình liền sẽ không phát sinh. Nói tiếp, Mark San sụ mặt trả lời. Thuyền viên đoàn tiếp tục đi tới. Đi không biết bao lâu. Bất quá bụng không có đói. Cũng không quá lâu đi. Rất nhanh, thuyền viên liền đi tới lối đi ra. Bọn hắn không do dự. Trực tiếp đi ra ngoài. Sau đó, bọn hắn đã nhìn thấy một mảnh từ kim cương tạo thành hải dương. Thể lỏng kim cương ở phía dưới. Trạng thái cố định kim cương giống tầng băng đồng dạng tại thể lỏng kim cương phía trên. Douglas còn muốn nói, thế nhưng lại bị Mark San đánh gãy. Các ngươi không chết. Mark San hỏi, Mark San cha xứ, vì cái gì ngươi có thể như vậy hỏi? Douglas có chút hiếu kỳ. Không có gì, ngươi nói tiếp đi. Mark San khoát tay áo. Lúc này, lam sắc chân châu hào lại chấn động kịch liệt một cái. Lần này chấn động so với lần trước kịch liệt hơn. Mark San cùng Douglas hai người đều đứng không vững, ngã trên mặt đất, nhưng mà chấn động cũng không có đình chỉ, với lại càng ngày càng kịch liệt. Hai người bắt đầu ở trên sàn nhà hướng cùng một phương hướng hoạt động. Nguy rồi, Mark San muốn mở súng kết thúc Douglas sinh mệnh, thế nhưng là theo trên thân thể đến nói, hắn vẫn chỉ là một người bình thường, căn bản không có cách nào chống lại định luật vật lý. Tiếp theo, hai người đụng vào nhau. Mark San muốn may mắn một điểm, đâm vào Douglas trên người. Kịp phản ứng, Douglas lập tức hai tay bóp chặt Mark San cổ. Bởi vì sớm đã dự phán đến đối phương có thể như vậy, cho nên Mark San sớm đem tay ngăn tại chỗ cổ, ra sức tránh ra về sau. Mark San tay phải khuỷu tay một cái trọng kích, đánh vào Douglas phần bụng. Bất quá Douglas cũng đạp Mark San một cước. Lúc này, lam sắc chân châu hào đột nhiên hướng một bên khác lệch. Hai người đồng thời hướng một mặt khác vách tường đi vòng quanh. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Gió lốc bên ngoài tựa hồ cũng không có lớn đến loại trình độ này. Chẳng lẽ là cái khác cùng ngư nhân đồng dạng sinh vật biển? Mark San phi thường nghi hoặc. Tại trượt quá trình bên trong, Mark San một cước đem Douglas đá văng. Lúc này, tiếng súng đột nhiên vang lên. Bởi vì thân tàu lăn lộn trình độ quá mức kịch liệt, súng kíp cò súng không biết bị thứ gì đánh tới mà bắn đạn. Mark San hai tay ngăn tại phía trước. Hiện tại hắn cảm giác là trời đất quay cuồng. Căn bản không biết súng kíp tại vị trí nào. Cũng không biết họng súng hướng bên nào. Hắn chỉ có thể cầu nguyện vận may của mình giá trị không cần quá thấp. Mấy hơi thở qua đi, Mark San phát hiện trên người mình không có rõ ràng quá độ đau đớn cùng chi giác đánh mất. Rốt cục yên lòng. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy Douglas. Đối phương vận khí cũng không tệ. Không có bị đạn lạc đánh trúng. Hai người hai mắt nhìn nhau. Ánh mắt bên trong đều để lộ ra sát ý. Lúc này, thân tàu lần nữa đong đưa. Hai người lại hướng mặt khác vách tường đi vòng quanh. Chỉ là, lần này là hướng khoang chứa hàng cửa ra vào đi vòng quanh. Cũng không có đầy đủ dáng dấp vách tường ngăn cản hai người trượt ra khoang chứa hàng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.